Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 688, chương 136, Tổ Thần Dị Giới. Chiến, không nói lời gì, cũng không cần phí lời. Hà Hằng cùng Hồng Quân cuộc chiến, chớp mắt bạo phát, Hà Hằng vung vẩy nắm đấm, lay diệt hư không vạn pháp, vạn ngàn khói đen tràn ngập dưới, ầm ầm xuất kích, Hồng Quân nơi đó. Nhẹ nhàng vừa bấm quyết, đạo bào bay lượn gian, huyền diệu đạo vận mịt mờ bốc hơi, chém ra kinh thiên dấu tay, ầm, ngón tay tấn công, mênh mông sức mạnh xung kích bát phương, rung động toàn bộ âm gian, thậm chí lan đến trường sinh giới. Vù, hư không rung động, phát ra nổ vang, chính là bị giao thủ hai người sức mạnh dư âm xung kích chỗ đến. Từng tấc vết nứt đen kịt nổ tung. Sụp xuống vô tận, đạo kiếm cực sát, Hồng Quân gầm nhẹ một tiếng, đạo bào tung bay, một luồng chí thuần pháp lực tuôn ra, ở trước người hóa thành một thanh phi kiếm, đâm hướng về Hà Hằng, ánh kiếm này mũi nhọn, không gì địch nổi, hình như có thể chạm tổ thần lực lượng, chỉ trong nháy mắt liền vượt qua hư không vô tận, đi tới Hà Hằng lồng ngực trước, trò vặt thôi, Hà Hằng nhàn nhạt cười nhạo. Khói đen tràn ngập dưới, hắn duỗi ra một cái tay, đối với trước người nắm chặt, nhất thời một luồng sức mạnh vĩ đại cầm cố lại phi kiếm này, làm cho nó khó có thể tiến thêm. Gặp này, Hồng Quân nơi đó bấm lên pháp quyết, vo ve, phi kiếm kia bắt đầu nổ vang, bùng nổ ra óng ánh ánh sáng, nỗ lực tránh thoát ràng buộc, như vậy, không đủ a. Hà Hằng lắc lắc đầu. Bàn tay vừa phát lực, nhất thời mênh mông lực lượng nghiền ép phi kiếm kia, làm cho nó nhất thời vỡ tan. Này có thể chạm tổ thần phi kiếm, càng bị hắn một tay bóp nát. Hồng Quân biến sắc, pháp quyết lại bấm, một đạo hư huyễn đạo ảnh tự phía sau hắn bay lên. Nguy nga mà bất phàm, lộ ra bất thế đạo vận, xuất hiện lúc, làm cho cả thiên địa biến sắc. Ầm ầm, đạo ảnh này cả người đan dệt lôi đình. Phảng phất từng cái ngân xà du tẩu, sấm sét thanh âm không dứt, sức mạnh hủy diệt tràn ngập, Hồng Quân pháp quyết hơi động, đạo ảnh này nhất thời cất bước giết hướng Hà Hằng, kinh thiên lôi đình bị nó hội tụ ở lòng bàn tay, bổ hướng về phía trước, giết chết tất cả, lôi đình là thiên đạo chi phạt, lòng bàn tay chi lôi kỳ thực thiên tâm chi lôi, xem ngươi làm sao chống đối, y nguyên là tiểu đạo. Hà Hằng bình tĩnh nói rằng, phía sau hắn đồng thời bùng nổ ra một tôn kinh thiên động địa bóng quỷ. Cả người đen kịt thâm thúy, có u hỏa thiêu đốt, đặc biệt dữ tợn, thê lương gào thét thanh âm càng làm cho người sợ hãi không gì sánh được. Ở đạo ảnh vung vẩy lôi đình đánh tới thời khắc, Hà Hằng phía sau bóng quỷ đồng dạng điều khiển cái kia u hỏa. Đốt hướng đạo ảnh, hỏa cùng lôi giao chiến, đạo cùng ma quyết đấu. Trong nháy mắt làm nổ, hủy thiên diệt địa chém giết bên dưới, thăm thẳm biển lửa chớp mắt thôn phệ hai bóng người. Hà Hằng nhẹ nhàng vung tay lên, ngọn lửa kia nhất thời đốt cháy hướng về Hồng Quân. Đạo hải, thiên diệt, Hồng Quân thần sắc nghiêm lại, vung trong tay áo, một phương đại dương mênh mông bị hắn triệu hoán mà ra. Nước biển u lam kia, mang theo thần bí ánh sáng lộng lẫy, huyền bí dị thường. Xuất hiện thời gian, lập thành cuốn ngược, vô cùng nước biển dội rửa khắp nơi, thoáng chốc diệt đi chỗ đó cuồn cuộn u hòa. Hà Hằng nhìn thấy màn này, tự trong hư không làm ra một hạt cho bụi, để hướng về biển khổng lồ. Cho bụi kia tung bay bên dưới, nhất thời trở nên không gì sánh được to lớn, trở thành vô tận thổ địa, bổ sung biển khổng lồ. Chỉ trong chốc lát, cái kia sâu thẳm chi hải đã bị bổ sung 3/10. Một hạt bụi có thể lấp biển. Thần thông này làm sao? Hà Hằng lạnh nhạt nói. Không kém. Hồng Quân lời nói bình tĩnh. Đồng thời tay áo bào vung lên. Cái kia đã bị bổ sung 7/10 biển khổng lồ bên dưới. Hiện ra một cái trụ đá. Không. Cái kia không phải một cái trụ đá. Mà là một cái. Ngón chân cái. Nó trước tiên thăng lên, nổi lên mặt nước, lập tức, một cái to lớn không gì sánh được chân to tự biển khổng lồ nơi thăng ra. chớp mắt đem cái kia bổ sung chi thổ dẫm nát. Đạo hải thần túc, thần thông này thế nào? Hồng Quân hỏi. Hà Hằng gật gật đầu. Có chút ý tứ. Bất quá, chỉ đến thế mà thôi. Hắn chỉ vươn tay ra. Nhất thời hào quang năm màu lưu truyền. Càng hóa thành một phương cự sơn. Ép hướng đạo biển chân. Oanh, chân cùng trưởng va chạm. Đạo hải lan lộn, vạn trượng chi thủy đảo ngược. Đánh thẳng thương khung, năm màu thần sơn giáng lâm. Ngũ hành đạo lực lưu truyền. Chấn áp tất cả. Đạo hải chi thủy chớp mắt bị chấn áp. Thần túc cũng bị nát tan. Đạo hữu thật sâu dày huyền môn tu vi. Hồng Quân nhìn thấy màn này. Bỗng nhiên nói. Hà Hằng sắc mặt như cũ. Vừa mới chiêu này, ngũ hành sơn. Chính là hắn lấy tự thân âm dương thái cực diễn hóa ngũ hành chỗ thành. Không muốn lại bại lộ một ít nội tình. Đến hắn cảnh giới này. Các loại thần thông đều là hạ bút thành văn. Nhưng căn nguyên vẫn là tự thân chi đạo. Không hề che giấu lời nói. Rất dễ dàng nhìn ra cái gì. Bất quá hắn cũng không để ý cái này. Cái này Hồng Quân nhìn ra cái gì thì thế nào? Tái chiến. Hà Hằng cự trưởng che trời. Chấn áp đạo hải thần túc. Hồng Quân nơi đó đồng dạng phản kích. Song phương đấu tranh kinh thiên. Chấn động toàn bộ âm gian. Trong trường sinh giới. Từng vị bán tổ sắc mặt đại biến. Bọn họ cũng cảm giác được Hà Hằng hai người chiến thế. Đó là kinh thiên động địa. Đủ khiến bán tổ sợ hãi, khủng bố. Âm gian chi chủ cùng Hồng Quân lão sư đánh lên. Không biết thắng bại sẽ làm sao. Nguyên Thủy nghiêm nghị nói rằng. Lập tức cùng rất nhiều bán tổ đi tới âm gian phụ cận địa phương. Quan sát trận này khoáng thế đại chiến. Nhìn thấy trước mắt. Nhưng là khói đen bao phủ xuống. Hà Hằng quyền thế kinh thiên. Cự trưởng che nhật nguyệt. Quét ngang bát phương. Áp chế Hồng Quân. Làm sao sẽ, bán tổ nhóm đều kinh hãi. Thế cuộc sẽ không bởi bọn họ mà thay đổi ta. Hà Hằng tuy rằng cũng không có xuất toàn lực, nhưng cũng không phải Hồng Quân này phổ thông tổ thần có thể địch. Chỉ bất quá hắn nhạy cảm phát hiện, này Hồng Quân nhìn như rơi xuống hạ phong trong hoàn cảnh. Nhưng là đều đâu vào đấy tránh lui. Trong mắt lóe lên không tên tia sáng. Được lắm âm gian chi chủ. Hắc Sơn lão yêu. Người quả nhiên không đơn giản. Hắn lẩm bẩm, biểu hiện nhưng là thâm thúy. Bỗng nhiên, hắn bị Hà Hằng một quyền bắn trúng. Cả người bay ngược ra ngoài. Máu tươi đại phun, bước chân lảo đảo. Nhìn thấy màn này, âm gian cùng trường sinh giới ngàn tỷ tu sĩ đồng thời kinh hãi. Nhiều năm trước tới nay, vẫn là giới tu hành đỉnh cao nhất. Như thần tồn tại đạo tổ Hồng Quân, lại thất bại. Cái này cũng chưa hết. Hà Hằng bùng nổ ra một phần thực lực chân chính, nhất thời che đậy thiên địa, phảng phất một tôn tuyệt thế ma vương lâm thế, muốn hủy thiên diệt địa, khai sáng tận thế. Đột nhiên, Hồng Quân sắc mặt lạnh lẽo, đối với thiên ngoại kêu lên, người này không đơn giản, các ngươi còn muốn xem tới khi nào? Ở hắn sau khi kêu xong, trường sinh giới thiên ngoại, hai tôn bất thế bóng người lạnh lùng đi ra. Một cái là tóc vàng lay động người khổng lồ. Một cái khác lại là cái tám cánh tay ba mắt kỳ dị chủng tộc. Bọn họ xuất hiện thời gian. Toàn bộ trường sinh giới cũng vì đó run rẩy. To lớn uy thế công bố thực lực của bọn họ. Tổ thần. Không nghĩ tới trong thế giới hư huyễn này lại còn ẩn giấu đi một tôn tổ thần cường giả. Thực sự bất ngờ. Cái nào tóc vàng người khổng lồ nhìn Hà Hằng. Thở dài nói. Tám cánh tay ba mắt chi tu nhưng là lạnh lùng nói. Vậy thì như thế nào? Chung quy bất quá là ta giới khống chế dưới run rế mà thôi. Há có thể lật trời. Nói đến cái này gọi là Hồng Quân hư huyễn tổ thần thực sự vô dụng. Lại không địch lại hắn. Muốn chúng ta ra tay giúp đỡ. Lần này nhưng là bại lộ ngươi ta. Không sao. Chúng ta lần này liền trực tiếp thanh lý thế giới này đi. Ngược lại cũng không có bao nhiêu giá trị rồi. Tóc vàng người khổng lồ nói như thế. Hai người bọn họ nói chuyện thời gian không hề che giấu chút nào. Âm thanh to lớn. Truyền khắp toàn bộ trường sinh giới. Hết thảy bán tổ đều chấn động. Bọn họ tự nhiên biết thân phận của hai người này. Bọn họ là dị giới chi tu.